Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 96 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì tập này được mang tên là Chân Thiên Lão Mẫu. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì trận chiến với Chân Thiên Cung coi như là thắng lợi. Mặc dù những người khác vẫn còn đang tranh đấu, nhưng mà Tần Mục và quốc sư Duyên Khang cũng không quan tâm, mà đi vào sâu trong cung điện để tìm hiểu lịch sử của Chân Thiên Cung. Sau khi gặp một cái bức tranh vẽ thịnh yến của thiên đình, thấy các vị chân thần và thiên đế trong đó, vậy mà làm cho quốc sư run rẩy suy sụp tinh thần luôn. Kiểu như là ông ta thấy thực lực của mình còn quá kém, trong khi những cái người này, những cái vị thần này toàn là những người mạnh thôi mà quá đông. Do đó ông ta cảm thấy không còn hy vọng để chiến thắng được nữa. Nhưng mà lúc này Tần Mục đã họa lại cái bức tranh đó và dẫn quốc sư vào trong tranh, một đường chém giết những chân thần đó để có thể giúp cho quốc sư khôi phục lại ý chí. Nhưng mà không ngờ cái người vẽ tranh này lại vẽ ra được thần vận của thiên đế, nên thực lực của thiên đế ở trong bức tranh này cũng rất mạnh nha, đánh bay quốc sư luôn. Ở đoạn cuối tập trước thì Tần Mục đang lo lắng sẽ làm cho quốc sư mất dũng khí, nhưng mà không phải vậy, không ngờ quốc sư lúc này chiến ý còn hừng hực hơn nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau một lúc lâu, Duyên Khang quốc sư lại bay ngược trở về. Tần Mục vận dụng 8.000 thanh kiếm đồ sát vọt vào chúng thần. Hắn nhìn sang quốc sư dính trên vách tường, nhìn thấy Duyên Khang quốc sư bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Có phần khó giải quyết rồi đây, chỉ sợ thực lực thiên đế trong tranh còn mạnh hơn thần linh nữa. Hắn vừa nghĩ tới chỗ này thì Duyên Khang quốc sư lại lao lên. Duyên Khang quốc sư lại bị đánh cho bay trở về. Cứ liên tục như vậy, trước thiên môn của Lăng Tiêu Điện đã bị thi thể thượng ma chất đầy, Tần Mục cũng mệt mỏi thở hồng hộc. Duyên Khang quốc sư một lần lại một lần phóng thẳng về phía thiên đế trong Lăng Tiêu Điện. Ông ta không ngừng bị đánh trở về, thê thảm không dám nhìn. Ánh mắt Tần Mục lóe sáng, chuẩn bị lấy ngũ lôi ấm ra, thầm nghĩ. Cho dù liều mạng nổ nát nơi này, cũng không thể nhìn thiên đế trong tranh hoàn toàn đánh bại quốc sư được. Duyên Khang quốc sư lại lao lên lần nữa. Sau một lúc lâu, đột nhiên tất cả tiếng la hét ngừng xuống. Tất cả thượng ma bên ngoài Lăng Tiêu Điện sợ hãi và bỏ chạy tứ tán. Tần Mục ngơ ngác quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Duyên Khang quốc sư xách theo đầu của thiên đế đứng sau lưng của hắn rồi. Thời khắc này Duyên Khang quốc sư thương tích đầy mình, ông ta tươi cười, cười rất hồn nhiên. Hai người nhìn nhau cùng cười ha hả. Duyên Khang quốc sư giơ cánh tay lên, ném đầu thiên đế ra ngoài Lăng Tiêu Điện, cao giọng nói. Đề đao xuất cắm lai, thủ giảng quân dương đầu. Thiên đao thật sự là khí khái hào hùng, hiện tại ta đã cảm nhận được đao đạo trong đao pháp của hắn rồi. Toàn thân từng một đau buốt, hắn đi vào trong điện, cười, nói. Ông là đại biến thái mà, ngộ tính quá cao đó. Độ gia gia dạy ta nhiều năm như vậy, ta mới suy nghĩ ra diệu dụng trong đao pháp của ông ta. Mà ngươi lại học kiếm, nhưng có thể lĩnh ngộ đao ý của ông ta. Ngộ tính của ta kém xa ngươi. Duyên Khang quốc sư xoay người lại, nghiêm túc nói. Ngộ tính của ngươi sẽ tăng trưởng theo tầm mắt kiến thức, trí tuệ cũng vậy. Tu vi thực lực của ngươi hiện tại không đủ. Chờ ngươi đạt tới cảnh giới của ta rồi, ngươi sẽ khám phá tất cả ảo diệu trong đó thôi. Tương lai, ngươi sẽ không thua ta, sẽ chỉ mạnh hơn ta thôi. Ngươi có thể nghĩ ra mượn thiên đình thỉnh yến phá thần trong lòng của ta, làm ta chỉnh đốn đạo tâm, mà ta nghĩ không ra. Giáo chủ cần gì phải tự coi nhẹ mình như vậy chứ? Tần Mục đi tới thiên đế bảo tọa phía trước, đem thi thể của thiên đế không đầu kéo qua một bên. Hắn đặt cái mông ngồi tại trên bảo tọa, kinh ngạc nói. Quốc sư cho rằng ta sẽ vượt qua ngươi sao? Duyên Khang quốc sư cười, nói. Ngươi là hậu bối, nếu như hậu bối không vượt qua tiền bối, như vậy thế gian này quá bi ai rồi. Huống chi, ngươi còn là bá thể. Tần Mục tự tin hơn gấp trăm lần, gật đầu nói. Điều này cũng đúng đó, ta là bá thể mà, khẳng định sẽ mạnh hơn ngươi. Duyên Khang quốc sư vẻ mặt đen xuống. Tần Mục xê dịch cái mông, nhường ra một nửa chỗ ngồi, nói. Đến đây nè, ngồi vị trí thiên đế một chút thử đi. Quốc sư do dự. Chuyện này không tốt lắm đâu. Đến đây cứ ngồi xuống đi, phong cảnh nơi này rất tốt đó. Duyên Khang quốc sư ngồi xuống, hai người nhìn cảnh trí bên ngoài Lăng Tiêu Điện.

Nữ tử kia đi tới bên cạnh hai người, cũng hành lễ với Tần Mục. Tần giáo chủ. Ánh mắt Tần Mục lóe sáng, cười, nói. Tại sao tỷ tỷ không hành lễ với quốc sư vậy? Quốc sư chưa từng thấy qua, chính là cường giả đánh chết bá cậu lúc trước hả? Nữ tử kia lộ ra vẻ hưng phấn, vội vàng hành lễ với Duyên Khang quốc sư. Ánh mắt hàm tình, nhìn chăm chăm vào quốc sư. Duyên Khang quốc sư lắc đầu, nói. Không phải cô ta rồi. Sau khi ta tới Tây Thổ cực ít lộ diện, phần lớn nữ tử Tây Thổ không nhận ra ta. Tần Mục gật đầu, hắn nói với nữ tử. Người có nhìn thấy người nào bước ra khỏi cung điện không vậy? Nữ tử kia lắc đầu. Ta đi theo tộc trưởng đoạt Chu Tước Châu, sau đó mới đi tới nơi này, chưa từng thấy qua người nào. Tần Mục trầm ngâm, phất phất tay. Nữ tử kia lại nhìn quốc sư một cái, nàng cúi đầu đi qua bên cạnh hai người. Đột nhiên Tần Mục kéo ống tay áo của nàng, da đầu chân thiên lão mẫu tê dại, lại cố nhịn tâm tư xuất thủ. Tần Mục mới cười, nói. Vị tỷ tỷ này xưng hô thế nào vậy? Người là thế gia nào? Tộc trưởng của các ngươi là ai? Chân thiên lão mẫu sợ hãi, nàng vội vàng quỳ xuống, run lẩy bẩy, dập đầu, nói. Ta là đệ tử chân thiên cung, cầu giáo chủ đừng giết ta. Nếu ta bị thế gia khác nhận ra, sẽ khó giữ được tính mạng. Cầu giáo chủ tha mạng. Tần Mục thở phào một hơi, nói với Duyên Khang quốc sư. Ta còn tưởng rằng nàng là chân thiên lão mẫu, dù sao chân thiên lão mẫu cũng là thần linh, sao lại quỳ lại phạm nhân chứ? Nàng thật sự là đệ tử chân thiên cung rồi, vì muốn giữ tính mạng nên có ý đồ rời khỏi chân thiên cung thôi. Duyên Khang quốc sư khoát tay, nói. Ghi tự xử lý đi. Tần Mục nhiều cô gái này đứng lên, vẻ mặt ôn hòa, nói. Tỷ tỷ nào không cần sợ đâu, không cần nghe những người khác. Những người khác gọi ta là thiên ma giáo chủ, nhưng do ta một mình đi tới Tây Thổ, tự xưng thiên ma giáo chủ để hù dọa người thôi. Thực ra thì ta là thiên thánh giáo chủ, thiên thánh giáo chúng ta lương thiện nhất mà, sẽ không tổn thương người khác đâu. Ta cũng là người tốt, ngươi xem nè, quốc sư là một trong tứ đại thiên dương của thiên thánh giáo. À phải rồi, ngươi tên gì vậy? Cô gái này không tin, thử dò xét. Ta tên là Điền Tư Vũ, ngươi thực không giao ta ra chứ? Duyên Khang quốc sư thúc giục, nói. Ta muốn đi tuyên đọc thánh chỉ rồi, không có thời gian ở lại chỗ này đâu. Tần Mục nắm tay cô gái này, đi theo Duyên Khang quốc sư, nói. Ta muốn tìm một người, một thiếu niên tên là Ban Công Thú, còn gọi là Đại Tung. Hắn là thủ lĩnh Lâu Lan Hoàng Kim Cung, đã từng tới Chân Thiên Cung các ngươi rồi. Tư Vũ tỷ tỷ đã gặp hắn chưa vậy? Chân Thiên lão mẫu bị hắn kéo tay, liếc Duyên Khang quốc sư trước mặt, nàng không dám tránh thoát, nói. Ta đã gặp qua người này rồi, ta chỉ biết hắn gọi là Đại Tung, là nhân tình của Ngọc Tinh Thiền trưởng lão. Hiện tại hắn không ở trong cung, hắn nhìn thấy Tần giáo chủ tiến đánh Chân Thiên Cung, ngay sau đó đã chạy mất rồi. Hơi, không hổ là Đại Tung mà. Tần Mục thở dài, cười nói. Tư Vũ tỷ tỷ nè, ngươi đi theo bên cạnh ta, tránh bị người khác giết nha. À phải rồi, thuật truy tung của Tây Thổ các ngươi thiên hạ vô song đó. Tư Vũ tỷ tỷ tu di thần thông bất phàm vậy, có lẽ là có biện pháp theo dõi Ban Công Thú rồi. Ta bảo vệ ngươi không bị những người khác gây thương tích, ngươi giúp ta theo dõi Ban Công Thú được không vậy? Chân Thiên lão mẫu vui vẻ nói. Tốt, một lời đã định. Tần Mục cười ha hả nói. Một lời đã định. Quốc sư nè, ngươi đọc xong thánh chỉ, theo ta đi đuổi giết Ban Công Thú nha. Duyên Khang quốc sư lạnh nhạt nói. Điệt, ta cũng rất muốn biết thần ma sau lưng Đại Tung đang ẩn nấp nơi nào. Sắc mặt Chân Thiên lão mẫu biến hóa, nàng vốn cho rằng Tần Mục và nàng sẽ đi đuổi giết Ban Công Thú, cô nam quả nữ vừa vặn giết chết quý tộc trong khí dân, không nghĩ tới tiểu tử Tần Mục này lại còn mời Duyên Khang quốc sư nữa. Có Duyên Khang quốc sư ở bên người, nàng sẽ gặp nguy hiểm, hơi lộ ra gì đó sẽ bị gia hỏa mặt lạnh vô tình đánh chết. Trong tình huống gần như vậy, nếu Duyên Khang quốc sư ra tay, nàng tuyệt đối là không ngăn được. Duyên Khang quốc sư đi theo cũng được thôi, như vậy ta sẽ có nhiều cơ hội diệt trừ hắn. Ta còn cần Tứ Linh Châu, lấy được Tứ Linh Châu, độ khó diệt trừ quốc sư sẽ giảm mạnh. Rốt cuộc các đại thế gia Tây Thổ đã bình định Chân Thiên Cung, cũng chém giết cao thủ Ngọc Gia. Các tộc đề cử Hùng Tích Vũ lần thứ hai trở thành cung chủ cùng nãi quỳ Tây Thiên Cung. Hùng Tích Vũ nắm tay Hùng Kỳ Nhi, tiếp nhận các đại thế gia quỳ lễ. Duyên Khang quốc sư tuyên đọc thánh chỉ của Duyên Phong Đế, Hùng Tích Vũ vội vàng tiếp chỉ. Tần Mục kéo Hùng Kỳ Nhi hỏi lung tung này kia, lại cầm lấy Thanh Long Châu cùng Huyền Vũ Châu thưởng thức một phen. Chân Thiên lão mẫu nhìn chằm chằm vào hai viên Linh Bảo Châu, cố nén ý nghĩ tranh đoạt. Tần Mục giao Huyền Vũ Châu cho Hùng Kỳ Nhi, hai người không có nghe thánh chỉ, họ đang chơi trò cụng hạt châu, bắn hai viên Linh Bảo qua lại. Hùng Kỳ Nhi không ngừng cười khanh khách. Chân Thiên lão mổ lên cơn giận dữ, dứt khoát quay đầu đi chỗ khác, mắt không thấy tâm không phiền. Đột nhiên từng một nhét thanh long châu vào trong tay của nàng, cười nói: Thư Vũ tỷ tỷ nè, ngươi đến chơi cùng Kỳ Nhiên chút đi. Chân Thiên lão mổ nắm thanh long châu, nội tâm một mảnh mờ mịt. Nàng ngơ ngơ ngác ngác nhìn Tần Mục đang cười tủm tỉm. Nàng thực sự không biết thiếu niên này đang suy nghĩ cái gì. Thanh long châu trong tay của ta có thể bộc phát ra uy năng mạnh nhất. Hiện tại ta động thủ, tất cả mọi người trong Chân Thiên cung sẽ bị ta định trụ, mộc hóa. Ánh mắt nàng lóe sáng, đang muốn phát tác, đột nhiên nhìn thấy áo quần Duyên Khăn Quốc Sư đang đọc thánh chỉ không gió mà tự bay, trong lòng nàng rung động. Tiểu tử này và Duyên Khăn Quốc Sư đều là lão hồ ly, còn đang thử thăm dò ta. Chân Thiên lão mẫu rùng mình, thành thành thực thực ngồi xổm xuống, dùng thanh long châu chơi đụng hạt châu với Hùng Kỳ Nhi. Bên kia, Duyên Khăn Quốc Sư đã tuyên đọc xong ý chỉ của Duyên Phong Đế, từng một đôi lại thanh long châu nhét vào trong tay của Hùng Kỳ Nhi. Hùng Thích Vũ tiếp chỉ gọi Hùng Kỳ Nhi, tay nâng hai linh châu nằm rạp người, nói: Bằng lòng dâng hai viên linh châu cho bệ hạ, vĩnh viễn không phản bội. Sắc mặt đám người Hòa Y Y, một ánh tuyết thay đổi. Hùng Thích Vũ tự biết khó mà khống chế tay thủ, hơn nữa hai viên linh châu khác bị đoạt, nên dứt khoát hiến hai viên linh châu cho Duyên Phong Đế làm thủ đoạn cản tay các đại thế gia tay thủ. Duyên Khăn Quốc Sư nhận lấy Huyền Vũ Châu, nói: Cung chủ cũng cần có bảo vật canh giữ tay thủ, cung chủ thu lại thanh long châu đi. Hùng Thích Vũ đa tạ, kéo Hùng Kỳ Nhi đứng dậy. Sau khi nghỉ ngơi, Duyên Khăn Quốc Sư thúc giục Tần Mục mau chóng chạy đi, nói: Người đi tới nơi nào cũng phong lưu, cẩn thận sau này sẽ thân bại danh liệt, giống như là Ngọc Diện Độc Dương vậy, không thể không cắt cái mặt mà đi. Mau mau kết thúc đi, chúng ta đi tìm Đại Tung. Ta không có phong lưu ạ. Tần Mục kiên trì tạm biệt chúng nữ, ánh mắt Hòa Y Y thâm tình, thấp giọng nói: Giáo chủ, thật không ở thêm mấy ngày sao? Có một số việc còn chưa làm xong. Một ánh tuyết cũng rất trong sáng, cười, nói: Tiểu nam nhân ngươi cứ việc rời khỏi, chờ ta đi trung thổ sẽ treo cửa sổ nhà ngươi. Hùng Tích Vũ mang theo Hùng Kỳ Nhi, lưu luyến chia tay, nói: Nếu không gặp được giáo chủ, mẫu tử chúng ta đã chết từ lâu rồi, thì cũng không biết bây giờ chung ở nơi nào. Giáo chủ có ân đức lớn lao với Hùng gia ta, sau này có việc cần, Chân Thiên Cung tất đồng ý. Tần Mục cười, nói: được rồi, ngươi không cần nhớ nhung trong lòng vậy đâu. Ta chỉ làm theo bản tâm mà thôi, làm mà không cảm thấy lương tâm cắn rứt là được rồi. Nãy quỳ nè, Kỳ Nhi, cáo từ. Dứt lời hắn xoay người rời đi. Nội tâm Hùng Thích Vũ đầy cảm xúc ngổn ngang, dõi mắt nhìn hắn rời khỏi Chân Thiên Cung, đột nhiên cao giọng, nói: Nghĩa sĩ! Từng một ngơ ngác quay đầu cười cười phất phất tay. Một từ nghĩa sĩ cũng không phải nguyên nhân hắn cứu hai mẫu tử bọn họ. Hắn chỉ không nỡ để cho Hùng Kỳ Nhi chết trong tay của Chân Thiên Cung, nhưng hiện tại hắn xứng với từ này. Từng một tung người nhảy lên lưng Long Kỳ Lân, kéo Chân Thiên lão mẫu lên, hắn nói với Duyên Khăn Quốc Sư: Quốc sư, tây thổ là thế giới mây người, hoàng đế sẽ đối đãi tây thổ thế nào đây? Duyên Khăn Quốc Sư đi bộ nhàn nhã trên không trung, vẻ mặt bình tĩnh, nói: Hoàng đế đối xử với người như thế nào cũng sẽ đối đãi với tây thổ như vậy. Hắn có lòng dạ và khí phách này. Lần này ta đã thanh minh với hoàng đế, muốn chinh phục tây thổ. Sở dĩ không có mang theo đại quân Duyên Khang Quốc tới cũng là lo lắng quân đội Duyên Khang Quốc sẽ phá hư yên lặng của nơi này. Nữ tử nơi này quá đẹp, ta không muốn trong loạn quân phát sinh chuyện gian dâm cướp bóc gì. Lúc đó ta nói với hoàng đế, ta sẽ không mang theo trăm vạn đại quân, ta tiến cử một người hiền tài, có thể địch trăm vạn hùng binh. Người này... Ông ta quay đầu nhìn về phía Tần Mục, mỉm cười, nói: Chính là ngươi. Trên đời này chỉ có Tần giáo chủ mới có thể lẻ loi một mình bình định tây thổ như vậy đó. Tần Mục hơi ngẩn ra, cười ha hả rồi nói: Quốc sư nịnh nọt ta hả? Tư Vũ tỷ tỷ nè, ngươi nói có phải hay không chứ? Chân Thiên lão mẫu tươi cười nhưng mà không có lên tiếng. Tần Mục nhét Huyền Vũ Châu vào trong tay của nàng, cười nói: Tư Vũ tỷ tỷ nè, làm phép đi, chúng ta nhanh chóng tìm kiếm tiểu tử ban công thú kia thôi. Chân Thiên lão mẫu nắm chặt Huyền Vũ Châu, lại nhìn Duyên Khăn Quốc Sư, nàng nhìn thấy nam tử trung niên kia đặt một tay sau lưng, tay kết kiếm quyết. Chân Thiên lão mẫu cảm thấy đầu của mình đau nhức, Tần Mục lại kín đáo giao Huyền Vũ Châu cho nàng, nếu như vì tìm người còn cần dùng đến Huyền Vũ Châu sao? Đây rõ ràng là một khảo nghiệm mà. Tiểu tử này có phải là hồ ly thành tinh không vậy? Hắn đã thăm dò ta 5-6 lần, vẫn còn thăm dò. Chân Thiên lão mẫu trả Huyền Vũ Châu lại cho Tần Mục, ánh mắt dịu dàng, cười yếu ớt, nói: Tìm người không cần dùng bảo vật này đâu,

Ta không dám. Duyên Khang quốc sư nói. Tu vi của hắn quá mạnh, trong cùng cảnh giới, ta nhiều nhất chỉ có thể ỷ vào tu vi kiếm đạo hùng mạnh, đồng quy du tận với hắn mà thôi. Pháp lực của hắn thuần túy, ta trúng một chiêu của hắn, pháp lực của hắn sẽ đánh chết ta đó. Chân Thiên Lão Mẫu nhìn sang Từng Mục, nói thầm. Tuổi còn trẻ đã đến bước này rồi, kẻ này không thể lưu, nếu không còn ai có thể trị hắn được. Nàng vừa mới nghĩ đến điểm này, đột nhiên lại nghe trong cơ thể Từng Mục phát ra tiếng vang thiên băng địa liệt, chấn động xua tan mây trắng ở trên cao. Chân Thiên Lão Mẫu giật mình, nàng lộ ra vẻ không thể tin nổi. Đây là âm thanh thần tàn phá tường, nó mãnh liệt như vậy, quả thực giống như là thiên nhân thần tàn phá bích. Tiếng ông ông vang lên, toàn thân Từng Mục bắn ra thần quang đáng sợ, hóa thành 7 ngôi sao xoay tròn xung quanh người hắn. Có thuần dương khí bốc cháy hừng hực như mặt trời chói chang, có thuần âm khí như mặt trăng sáng ngời, có ánh lửa như hỏa tinh, có nặng nề và màu vàng đất như là trứng tinh, có ánh sáng trắng lấp lánh như kim tinh, có hơi nước cuồn cuộn như thủy tinh, có tiếng sấm ầm ĩ mang theo thanh long khí bao phủ không gian như mộc tinh. Trên 7 ngôi sao đều có một tượng thần đứng ở đó, hình thù tượng thần kỳ quái, mình người đầu trâu, đầu chim ba chân, đầu hổ đuôi báo, 7 đại tinh quân với hình thái khác nhau. Thân thể Từng Mục chấn động, sau lưng xuất hiện một pho tượng nguyên thần cao 5-6 trượng, hai tay hơi nâng lên, 7 ngôi sao phiêu phù giữa hai tay. Chân Thiên Lão Mẫu nói, nguyên thần mạnh như vậy, hắn là thiên nhân cảnh, tại sao lại xuất hiện dị tượng thất tinh? Ngươi nghe âm thanh hắn phá bích khủng bố cỡ nào chứ? Duyên Khang quốc sư thở dài một hơi, thần thái tiêu điều, nói, ta tự nhận ta đi một đường thẳng, cũng không có bất cứ nhược điểm nào, hiện tại ta mới biết được, thì ra ta không phải. Hắn mới là đường thẳng, ta là hình tam giác, bá thể chẳng lẽ mạnh như vậy sao? Chân Thiên Lão Mẫu nghi ngờ không thôi, khiếp sợ trước dị tượng phá bích thức tinh của Từng Mục. Phá bình chướng thức tinh, âm thanh của nó không kinh khủng như vậy, khí thế cũng không có khả năng mạnh như vậy được. Chẳng qua càng làm cho người ta khiếp sợ chính là bá thể. Nàng chưa từng nghe qua thế gian này còn có loại thể chất này. Quốc sư, cái gì gọi là bá thể? Chân Thiên Lão Mẫu khiêm tốn thỉnh giáo. Bá thể, nguồn gốc từ truyền thuyết cổ xưa. Duyên Khang quốc sư hào hứng, nói. Đây là một vị tiền bối nói cho ta biết thôi, ta sẽ nói rõ với người. Lại nói bá thể, thế gian chỉ có một người. Bọn họ truy tung suốt 4-5 ngày, Từng Mục vững chắc thức tinh cảnh rồi. Tu vi của hắn càng hùng hậu hơn xưa, đồng thời mở ra linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thức tinh thần tàng. Tu vi của hắn hầu như có thể so sánh được với dị thú Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân rất khẩn trương, trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Quên rồi, đối thủ như giáo chủ đuổi kịp ta, ta liền vô dụng. Sau này biết đi nơi nào mới tìm được phiếu cơm thượng đẳng như giáo chủ đây chứ? Từng Mục dõi mắt nhìn chung quanh, phía trước chính là sa mạc hỏa diễm. Hắn kinh ngạc nói: Bản cung thú đã chạy ra khỏi Tây Thổ rồi, không hổ là đại tung, bản lĩnh chạy trối chết thực sự là không ai bằng. Nếu lần này không gặp được Tư Vũ tỷ tỷ, chỉ sợ hắn sẽ chạy thoát rồi. Trong sa mạc hỏa diễm. Hỏa diễm bốc lên hừng hực, vừa mới tới gần, trên người Từng Mục xuất hiện đủ loại hoa văn kỳ diệu, hoa văn bao phủ toàn thân. Khóe mắt của Chân Thiên Lão Mẫu co giật, ân cần nói. Thần giáo chủ, những hoa văn trên người của ngươi... Đại khái là một loại nguyền rủa. Từng Mục không để ý lắm mà nói. Lần trước ta tới đây, trên người liền xuất hiện những hoa văn này, những hoa văn dài đến bàn chân, làm sao cũng không xóa đi được. Chỉ có đi ra khỏi sa mạc hỏa diễm, lúc này hoa văn mới biến mất mà thôi. Bàn chân cũng có sao? Chân Thiên Lão Mẫu rung động, suýt nữa hưng phấn hoan hô thành tiếng rồi. Hoàng tộc, hắn là hoàng tộc. Quý tộc trong đại khư, nàng giết không biết bao nhiêu, nhưng mà hoàng tộc lại là huyết thống khai hoàng, nàng chưa từng giết người nào. Hắn không phải quý tộc trong khí dân đại khư, hắn là hoàng tộc. Nội tâm Chân Thiên Lão Mẫu cảm thấy thoải mái, cũng phát hiện khuất nhục mấy ngày nay không cánh mà bay. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Phía trên lo lắng nhất chính là hoàng tộc trong khí chân. Nếu ta có thể diệt trừ được hắn, ta sẽ lên như chiều gặp gió vậy, rời khỏi cái nơi hạ giới chim không thèm ỉa này, ta đi thượng giới hưởng phúc. Ánh mắt nàng lóe sáng. Mặc dù tiểu tử này dễ đối phó, nhưng mà hắn có giá trị cao nhất. Mạng của hắn còn đáng giá hơn nhiều so với cái mạng của Duyên Khang quốc sư. Chẳng qua trước đó ta phải diệt trừ Duyên Khang quốc sư. Ở nơi khác ta khó đối phó Duyên Khang quốc sư, nhưng đi vào Đại Mạc, ta sẽ có thủ đoạn và cơ hội đối phó được hắn. Còn bản thân Đại Tôn phải để cho hắn chịu khổ rồi.

Băng công thú cũng giật mình, gã muốn bỏ chạy thật nhanh. Duyên Khang quốc sư lợi hại cỡ nào, trong trận chiến tại chân thiên cung, băng công thú đã đoạn tuyệt suy nghĩ tranh hùng với ông ta, chỉ nghĩ tu thành thần kiều sau đó bái chết ông ta mà thôi. Đến khi gã nhìn thấy giả thân của chân thiên lão mẫu chạy trốn, bị Duyên Khang quốc sư một kiếm ám sát, chỉ là pho tượng cự nhân cùng cát, lúc này gã mới thở phào nhẹ nhõm, cũng ngừng suy nghĩ bỏ chạy. Chờ đến khi nhìn thấy chân thiên lão mẫu điều khiển thuyền Thái Dương đè đánh Duyên Khang quốc sư, rốt cuộc gã cũng thở phào nhẹ nhõm. Bàn công thú lộ ra nụ cười, thản nhiên nói: Tần giáo chủ tính toán thì khôn khéo, mang thông quốc sư và chân thiên lão mẫu đến đây tìm ta. Ta biết tiểu tâm tư của ngươi, ngươi muốn dùng một hòn đá ném hai con chim. Duyên Khang quốc sư đánh lén, ám sát chân thiên lão mẫu, ngươi sẽ nhân thời điểm ta khiếp sợ, đánh lén ám sát ta. Thực sự là mưu kế rất hay đó. Tiếc rằng, ngươi tính không bằng trời tính, ngươi vẫn không tính ra thực lực chân thiên lão mẫu quá mạnh. Đây là sai lầm lớn nhất của ngươi. Gã chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: Sai lầm thứ hai của ngươi chính là dự đoán sai lầm về ta. Ngươi đối đãi với ta như thần thông giả bình thường, đây chính là sai lầm lớn nhất của ngươi. Ta trải qua mười mấy lần chuyển thế, tu vi của ta tiến bộ thật nhanh, ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu. Khí thế của gã bộc phát, nguyên khí cuồng bạo vặn vẹo không khí bốn phía, hình thành từng vòi rồng quay chung quanh đại điện rách nát kia. Vô số gạch vụn tung bay, thậm chí cuốn lấy cây cột thô to trên di tích, thanh thế vô cùng kinh người. Ngươi có bản lĩnh gì mà đấu với ta? Băng công thú quát lớn, tu vi của gã rất mạnh, còn mạnh hơn khi gặp mặt lần trước, có thể nói gã đã tiến bộ thần tốc. Băng công thú bước đi thật nhanh, sau lưng xuất hiện hư ảnh chúng thần chúng Phật, hình thành từng tầng động thiên. Thân thể gã tỏa ra kim quang sáng ngời giống như Phật tổ, gã thúc giục Như Lai đại thừa kinh, cảnh giới cũng tăng lên rất nhanh. Băng công thú phất tay phát động ra phong lôi chưởng, tiếng sấm mãnh liệt, thiên hoa loạn trụy và tấn công từng mục. Từng mục đưa tay, đại điện sập nửa bên, băng công thú cũng lún xuống theo đại điện, gã nằm rạp hình chữ đại trên mặt đất. Từng mục dừng lại, đại điện gần đó sụp đổ, mặt đất xuất hiện một cái hố to, băng công thú bị hắn đánh lún sâu vào trong sa mạc. Đại tôn nè, ngươi vừa nói cái gì vậy? Từng mục nghiêng đầu hỏi. Đột nhiên loạn thạch bắn ra, băng công thú phá tung loạn thạch phóng lên tận trời, gã vừa thẹn vừa giận, lúc này ném ra một cái nội đồng lớn. Nội đồng lớn lơ lửng giữa trời, miệng nội đồng hướng xuống phía dưới, lúc này có các bầy đá chạy, loạn thạch trụ gãy, hoàn cảnh đổ nát thê lương, tất cả đều bị nội đồng lớn hút lên. Bên trong nội đồng lớn như là một cái nồi canh sôi, đó chính là chân hỏa. Nồi đồng nhìn không lớn lắm, nhưng mà chân hỏa trong đó sôi trào như dung nham nóng chảy. Nhìn hình ảnh bên trong cực kỳ khủng bố, bất kỳ đồ vật gì rơi vào bên trong nồi đồng đều sẽ bị đốt hóa thành tro bụi, không còn tồn tại. Hiển nhiên không phải là linh binh băng công thú có khả năng luyện chế. Cái nồi đồng lớn do băng công thú luyện ra từ mấy đời trước, uy lực cực lớn, là bảo vật trấn phái do cường giả cảnh giới gần thần chế tạo. Bởi vì tu vi của gã hiện tại yếu kém, gã không thể phát huy ra uy lực của cái nội đồng. Linh binh cũng có phân chia mạnh yếu và phân chia cảnh giới, có đôi khi cũng không phải cầm linh binh thượng thừa thì thực lực tăng lên nghiêng trời lệch đất, mà còn cần phải xem có thể thúc giục được mấy phần uy lực. Chẳng hạn như vô ưu kiếm của Tần Mục, cây kiếm này là một thanh thần kiếm, uy lực lớn vô cùng. Nhưng mãi cho đến tận lúc này, Tần Mục vẫn không thể phát huy ra uy lực của thần kiếm, chỉ có thể lợi dụng được sự sắc bén của vô ưu kiếm mà thôi. Băng công thú cũng như vậy, cảnh giới trước mắt của gã không đủ phát huy toàn bộ uy năng linh binh. Dù vậy, với cảnh giới thức tinh đỉnh phong của gã cũng có thể phát huy một thành uy lực của cái nội đồng. Vô số cát bụi bay lên khắp di tích, lại có từng bức tường, từng cây cột đá và từng cung điện phá bay vào trong nồi. Tất cả đều bị nấu chảy trong nồi đồng. Toàn bộ di tích không ngừng tan rã, chúng bay lả tả trên không trung. Họ Tần, hiện tại đã biết sự lợi hại của ta chưa? Thực lực không chỉ dựa vào tu vi mà thôi đâu. Bàn công thú xoay người lại, gã đứng ở trên nồi đồng lớn và cười, nói: Tu vi thâm hậu hơn ta thì sao? Bảo bối của ta lợi hại hơn ngươi, ta đã có thể đè đánh ngươi rồi, đánh ngươi vô cùng thê thảm kìa. Gã nhìn xuống và giật mình, nhìn thấy Tần Mục đứng ở dưới cái nồi đồng đang chịu hấp lực mạnh mẽ của nồi đồng, nhưng mà không có mảy may gì, cũng không thể nâng thân thể của hắn bay lên được. Làm sao có thể? Băng công thú trố mắt mà nhìn, lại nhìn thấy tay của Tần Mục nâng một viên cầu kim loại. Bỗng nhiên viên cầu nhúc nhích giống như nước và cát đang chảy. Kiếm hoàng! Băng công thú lập tức nhìn ra nguyên nhân Tần Mục không bị hút lên. Trọng lượng của kiếm hoàng rất nặng, từ đó có thể ngăn chặn thân thể Tần Mục bay lên cao. cho dù là nồi đồng lớn từ mấy kiếp trước của gã cũng không thể hút vào. Không phải kiếm hoàng của hắn chỉ lớn hai thước thôi sao? Không thu được ngươi, ta luyện chết ngươi là được rồi. Đột nhiên băng công thú tung người nhảy lên cao, hai tay của gã vỗ mạnh vào nồi đồng. Đột nhiên trong nồi đồng phun ra hỏa diễm đáng sợ. Những nơi hỏa diễm đi qua, tất cả đều tan rã. Các đá nóng chảy biến thành dung nham cuồn cuộn, chỉ trong nháy mắt đã luyện hóa tất cả thành dung nham. Từng mục bắt lấy kiếm hoàng, từng từng nắm chặt. Bên trong kiếm hoàng có vô số phi kiếm nhỏ bé bay ra, lấy vô ưu kiếm làm trung tâm tụ tập cùng một chỗ. Từng mục dùng hai tay nâng kiếm, thanh kiếm chém thẳng vào biển lửa đang ập tới. Những nơi mà thanh kiếm đi qua, hỏa hoạn lập tức bị dập tắt. Hai bên sa mạc bị thiêu cháy tất cả, chỉ có uy lực của một kiếm này quét qua giống như là cát đỏ bao phủ mặt đất vậy. Khóe mắt Từng mục coi giật một cái, chân hỏa cực kỳ hung hãn, uy lực cực mạnh, không biết là tà hỏa gì. Băng công thú hét lớn, thân thể phát sinh ra dị biến, hai cánh mọc ra dưới nách, hai chân biến thành vuốt chim, nồi đồng lớn lơ lửng ở trên đỉnh đầu, ánh lửa bao phủ khắp nơi. Hai cánh chim màu vàng lóe sáng, bỗng nhiên lông vũ kêu len keng giống như kim thiết. Hai cánh khổng lồ chấn động, phong lôi đan xen, lông vũ như kiếm cắt qua tất cả, thế công như cuồng phong bạo vũ. Hai tay Từng mục đang chéo vào nhau, vô ưu kiếm nằm giữa hai tay và phân liệt, nó hóa thành 8.000 thanh phi kiếm bay khắp nơi. Kiếm hà cuồn cuộn và phóng thẳng về phía băng công thú. Bước chân của băng công thú rối loạn, cánh chim tung bay, từng cây kiếm vũ bay lên nghênh đón kiếm hà. Đột nhiên âm thanh đinh đinh vang lên không dứt ở bên tai. Sau khi kiếm hà xung đột, băng công thú kinh hô một tiếng. Gã đứng đó, kiếm vũ vỡ vụn dưới chân. Lông vũ của gã bị Từng mục chặt đứt, chỉ còn lại hai cái cánh trụi lũi đang đập mạnh. Vừa rồi nồi đồng lớn phun hỏa diễm ra ngoài cũng có thành quả. Tên là Diệt Diễm Thần Hỏa Tráo, lực phòng ngự kinh người, có thể không ngừng di chuyển thân thể địch thủ vào nồi đồng. Hơn nữa Diệt Diễm Thần Hỏa có uy lực kinh người, linh binh bình thường sẽ bị thiêu cháy thành tro. Nhưng Từng mục trực tiếp phá vỡ Diệt Diễm Thần Hỏa Tráo này, cũng chặt đứt tất cả lông vũ trên cánh của gã. Có thể công phá Diệt Diễm Thần Hỏa của ta, quả thực hắn mạnh hơn ta, ta không phải đối thủ của hắn rồi. Băng công thú vừa nghĩ đến đây, gã không do dự nữa. Đột nhiên gã nhảy lên và đụng vào cái nồi đồng. Nồi đồng lớn rơi xuống đất, dường như muốn đụng thủ rồi đi. Cái nồi đồng lớn còn chưa chạm vào mặt đất thì đột nhiên Từng mục đã bắt lấy chân nồi đồng. Hắn xách nồi đồng lớn lên và cười, nói: Đại tôn, ngươi muốn đi đâu vậy? Nhưng vào lúc này băng công thú hóa thành một cái bóng đen lao xuống đất, gã muốn đụng thủ bỏ chạy. Từng mục vứt bỏ cái nồi đồng lớn, thân thể cũng bỗng nhiên biến thành bóng đen kề sát đất mà đi. Ngay sau đó cát vàng trong phạm vi vài dặm sôi trào, hai người phá cát bay lên cao. Băng công thú bỏ chạy như điên, trên người của gã sinh ra lông vũ, gã xoay người hóa thành con chim lớn mà bay đi. Muốn so tốc độ với ta hả? Từng mục thi triển thu thiên thần thoái, hắn không cần sử dụng thuật thần thông cũng có thể đạp không mà đi. Một người một chim truy đuổi giữa không trung, sau một lúc lâu bỗng nhiên con chim lớn biến thành con gà trụi lông và rơi từ trên không xuống đất. Băng công thú vẫn chưa chạm đất, đột nhiên miệng của gã phát ra âm thanh du dương, đầu và bắp thịt đang sinh trưởng, cổ của gã vặn vẹo, đột nhiên gã mọc ra hai cái đầu, hóa thành một tượng thần ba đầu, đầu voi thân người. Thân thể của gã căng phồng lên như bong bóng, cao tới 6-7 trượng, lực lớn vô cùng. Gã nghênh đón một quyền của Từng mục, ba cái đầu cùng hét lên: Hỏa Tâm, nhận lấy cái chết! Nắm đấm của hai người va chạm với nhau, thân thể thần thông bộc phát ra kình lực, gió lốc bốn phía như đau, vô số cát đá bay lên cao. Ba đầu cùng hộc máu, thân thể cao lớn bay ngược về sau. Từng mục đuổi tới đằng trước, còn chưa bắt kịp băng công thú. Nhìn thấy băng công thú từ ba đầu voi thân người lại khôi phục lại chân thân. Băng công thú rơi từ không trung xuống đất, còn chưa rơi xuống đất đã hóa thành hoa sen. Hoa sen nở rộ và lớn hơn một trượng. Băng công thú nhảy vào trong hoa sen, lại nhìn thấy cánh hoa sen thu nhỏ lại. Lúc này toàn thân nhuốm máu và biến mất. Từng mục kinh ngạc: Pháp môn truyền tống sao? Không giống lắm. Hắn vừa nói như vậy, đột nhiên một đóa hoa sen lặng lẽ nở rộ ở cách đó 10 dặm. Từng mục tiến lên thật nhanh, nguyên khí bộc phát. Hắn cong ngón tay búng ra, kiếm hoàng bay về phía trước. Hắn điểm ngón trỏ về phía trước, kiếm hoàng xoay tròn rồi nhanh chóng phân giải. 8.000 thanh phi kiếm hóa thành cái vòng xoáy và càn quét bốn phía. Quấn kiếm thức, tốc độ kiếm quang cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ khi Từng mục toàn lực bỏ chạy. Chỉ trong nháy mắt đã tới phía trước đóa hoa sen. Hoa sen nở rộ, băng công thú nhảy ra khỏi hoa sen. Đột nhiên gã cầm lấy một tấm vải đen, tấm vải đón gió bành trướng và gã nhảy vào trong tấm vải. Vô số lưỡi phi kiếm cắt hoa sen thành mảnh vỡ, cũng thuận tiện cắt nát tấm vải đen, nhưng mà băng công thú lại biến mất không thấy đâu nữa. Trần Mục đáp xuống đất, hắn xoay người nhìn bốn phía. Trên đỉnh đầu của hắn, 8.000 thanh kiếm đang tạo thành một cái hình tròn. Mũi kiếm đang hướng ra ngoài, bất kể băng công thú đi ra từ hướng nào đều bị phi kiếm đả kích. Nhưng bốn bề trong sa mạc yên tĩnh, sau khi băng công thú chui vào bên trong tấm vải, sau đó gã liền biến mất khỏi thế gian giống như bốc hơi vậy. Nơi xa bão cát cuồn cuộn, thuyền Thái Dương đang di động trong bão cát. Bên trong bão cát là sấm sét dữ dội, ánh nắng màu đen không ngừng đập loạn trong bão cát, uy năng bộc phát kinh thiên động địa, thậm chí lực xung kích còn lan tới gần tầng mục, hình thành một cơn gió lốc bao phủ bầu trời, thị lực khó nhìn ra rất xa được. Phía trước bão cát chính là bóng dáng nhỏ bé của Duyên Khang Quốc Sư. Tầng mục làm như không thấy cuộc chiến ở bên đó. Đột nhiên hắn dẫm chân, sa mạc chấn động. Một cơn gió cuốn cát bay lên, sau đó tạo thành một cự nhân cao 4-5 trượng. Tần Mục cũng học qua vạn thần tự nhiên công, hắn chỉ không thi triển tinh diệu như đệ tử chân thiên cung mà thôi. Băng công thú ẩn thân nơi nào? Tần Mục hỏi. Cự nhân cùng cát nhỏ nhắn chỉ vào một hướng. Tần Mục nhìn vào hướng cùng cát vừa chỉ, hắn lại không nhìn thấy cái gì. Đang tiêu thiên nhãn. Trong mắt Tần Mục xuất hiện từng trận văn xoay tròn, hắn nhìn sang nơi vừa chỉ, hắn ngẩn người. Nơi đó có một sợi dây nhỏ đang bay lên, nó di động theo gió nhưng mà tốc độ không nhanh. Bốn phía là bão cát rất lớn, sợi dây nhỏ lại không bị bão cát uốn cong, điểm này càng làm nó khác với bình thường. Tần Mục nhanh chóng tới gần, hắn xuất hiện bên cạnh sợi dây nhỏ. Hắn nhận ra thứ này không phải là dây nhỏ mà là một tấm gương mỏng manh, giống như là không có độ dày, cao cỡ một người. Bàn công thú sử dụng ma ảnh huyễn ma công trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, gã hóa thành một cái bóng đen rồi tiến vào trong gương. Từng một trố mắt, hắn cầm phi kiếm đâm tới rồi khen. Đại Tung, khó trách ngươi có thể sống đến hiện tại. Ban công thú nhìn thấy hắn sắc mặt thay đổi. Gã ném một sợi dây thừng ra khỏi gương, ban công thú ôm lấy cái dây thừng mà leo lên trên. Từng một thì cầm kiếm đâm rách tấm gương chia năm xẻ bảy, lại thấy ban công thú đã theo dây thừng bò ra ngoài, gã lại biến mất không thấy gì nữa. Đây là thần thông gì vậy chứ? Từng một thôi thúc đang tiêu thiên nhãn dò xét bốn phía, từ đầu đến cuối hắn không tìm được tung tích của ban công thú. Đột nhiên nội tâm hơi chấn động, hắn nhặt tấm gương chiếu khắp bốn phía. Khi tấm gương di động, rốt cuộc hắn tìm được tung tích của ban công thú. Hắn nhìn thấy ban công thú đã theo dây thừng leo lên giữa không trung. Điểm cuối của dây thừng là một cái mốc này treo vào một đám mây trắng, xem ra ban công thú là định leo vào ẩn nấp ở trong mây. Nhưng mà điểm cổ quái chính là gã và dây thừng đều ẩn hình, dường như bên trong còn ẩn chứa một ảo diệu không gian nào đó. Nhưng mà không gian này lại trọng điệp với không gian hiện thực. Dây thừng của gã có thể treo đồ vật trong không gian hiện thực, đến mức đang tiêu thiên nhãn cũng không thể nhìn thấy gã được. Kỹ năng chạy trốn của Đại Trung thành tinh luôn rồi. Từng một tán thưởng không thôi, một tay cầm kính, tay còn lại thì vung kiếm. Vô ưu kiếm bay ra ngoài, chỉ trong nháy mắt đã xông lên không trung, cũng chặt đứt sợi dây thừng vô hình kia. Từng một cầm lấy tấm gương khác, hắn ném nó bay ra ngoài, bay tới vị trí ban công thú đang rơi xuống. Lại nghe một tiếng nổ ầm vang lên, ban công thú rơi xuống đất, trùng hợp là gã lại rơi vào trong gương, ngẩng đầu lên nhìn từng một bên ngoài kính. Đại Tôn nè, hiện tại có thể nói chuyện được chưa vậy? Từng một cầm tấm gương lên, cười, nói. Ban công thú đứng ở trong gương nhìn khắp bốn phía, gã nhìn một đám mặt cắt, mặt bên kia của tấm gương chính là đại lục tan nát, ở giữa có một khoảng cách không thể vượt qua. Cái gương này là dị bảo, là bảo vật gã đạt được trong đại khư, thế giới trong gương có thể chồng chéo với thế giới hiện thực, hơn nữa sẽ không bị người ta phát hiện, khuyết điểm duy nhất chính là không thể vận dụng đạo pháp thần thông. Lúc trước ban công thú định sử dụng dị bảo này chạy trốn, nhưng mà không nghĩ đến có một ngày bản thân lại bị vây trong gương. Hiện tại gã đã không còn khả năng chạy trốn nữa. Từng một chặt đứt dây thừng, gã chỉ có con đường nhảy ra khỏi gương. Nhưng khi gã nhảy ra khỏi gương, tất nhiên sẽ bị Từng một dùng kiếm đâm xuyên tim rồi. Từng giáo chủ không phải muốn giết ta, mà là muốn bắt ta nói chuyện một chút thôi sao? Ban công thú từ bỏ tính toán chạy trốn, gã thử dò xét. Tại sao ngươi không nói sớm chứ? Từng một nhìn ban công thú trong kính, dở khóc dở cười, nói. Ta làm sao có cơ hội mà nói chứ? Ngươi gặp mặt ta liền bỏ chạy, cũng muốn đánh chết ta nữa. Ta không thể làm gì khác hơn phải đánh trả rồi. Thực ra lúc nãy khi gặp mặt nhau, không phải ta đã nói là có bằng hữu từ phương xa tới, vui quên cả trời đất hay sao chứ? Ngươi nên biết khi đó ta tìm ngươi nói chuyện, không phải tới giết ngươi. Cho nên ngươi việc gì phải... Ban Công Thố suýt nữa hộc máu. Rõ ràng gia hỏa này nói có bằng hữu từ phương xa tới, còn không cút ra đây nhận lấy cái chết, chứ có nói gì tới việc vui vẻ quên cả trời đất gì đâu. Nhưng hiện tại thì không thể phản bác được. Hiện tại tính mạng của mình đang nằm trong tay tiểu tử này, nên phải tận lực hùa theo ý của hắn. Từng giáo chủ tấm lòng rộng rãi, lòng dạ to lớn, ta xưa nay rất bội phục ngươi. Tiểu đệ cũng chỉ đùa giỡn với ngươi một lúc mà thôi, muốn xem hùng phong của giáo chủ như thế nào. Bây giờ ta đã kiến thức được rồi, quả nhiên không thể coi thường, ta tâm phục khẩu phục rồi. Trong kính, Ban Công Thố lau máu tươi trên khóe miệng, gã ngồi trên mặt đất và cười, nói. Lần này giáo chủ đường xa tới đây, không biết muốn nói cái gì vậy? Nói về hư ảnh thần ma sau lưng ngươi đi. Từng một nâng tấm gương lên, hắn cười nói. Ta và quốc sư muốn gặp hắn một lần, bái kiến cái vị thần thánh tiên hiền kia một chút. Không biết đại tôn có thể cho cơ hội này hay không vậy? Sắc mặt Ban Công Thố thay đổi. Thần ma sau lưng của gã chính là tượng thần ma trên tế đàn khi gã bái hùng. Từng một hồi tung tích của thần ma kia rất hiển nhiên cũng không phải là tính toán tiếp kiến thần thánh tiên hiền, mà là chuẩn bị tụ tập lực lượng diệt trừ thần ma. Tần giáo chủ, Tần nhân hoàng nè, ta làm sao quen biết nhân vật như vậy được? Ban Công Thú vội vàng cười nói. Người cũng biết bản lĩnh của ta rồi, người ti tiện như ta, Tần giáo chủ một tay có thể đánh hai người, ta làm sao có thể quen biết thần ma chứ? Còn tung tích của thần ma, càng không phải cấp độ nhỏ yếu như ta có thể quen biết được. Giáo chủ minh giám cho. Tần Mục cầm cái tấm gương ở trong tay, một tay cầm kiếm đâm đâm vào trong cát, hững hờ nói. Đại tôn nói không nhận ra thần ma kia, hiển nhiên ngươi đang nói dối rồi. Không nhận ra thần ma kia, ngươi có thể mời người thượng thương tới đối phó với ta sao? Không nhận ra thần ma, ngươi có thể quen biết chân thiên lão mẫu sao? Đại tôn nè, ngươi và ta không phải hài tử 3 tuổi, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi thực sự không có tư cách biết những thần ma đó, nhưng mà người sau lưng của ngươi lại quen, hơn nữa hắn rất thân mật với ngươi. Ngươi thi triển du pháp bái hùng, hư ảnh thần ma sau lưng ngươi xuất hiện, tên thần ma kia là sư phụ hoặc sư tổ của ngươi, có phải hay không vậy? Ban Công Thú nhìn hắn cầm kiếm đâm vào trong cát, sắc mặt không ngừng biến ảo. Đột nhiên gã đứng dậy đi tới đi lui trong gương, khó mà quyết định. Thế nhưng điều nói, gã là người khai sáng Lâu Lan Hoàng Kim Cung, nhưng không biết có một người khác nữa. Thần ma kia có nguồn gốc với gã, đối phương là người khai sáng Lâu Lan Hoàng Kim Cung, cơ duyên xảo hợp Hoàng Kim Cung rơi vào trong tay của gã mà thôi. Trong đó ẩn chứa rất nhiều chuyện cũ mờ ám. Đúng vậy, hắn là sư tôn của ta. Ban Công Thú dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn từng một bên ngoài kính mà nói. Hết tập 96 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.